Chương 1036, mộ trong xương khô. Chương 1036, mộ trong xương khô nửa cái giờ về sau, đồng dạng là cái này trường trước bàn làm việc, tại lang tộc yêu hoàng vi thiên thanh quỳ xuống, hướng kim đổ dị tuyên thệ thuần phục địa phương, chiếm cứ tên thứ hai yêu hoàng. Nàng một cặp trăng lưới liềm tư ai như con mắt, phân nhánh đầu lưỡi tê tê rung động, linh lung hấp dẫn nửa người trên cùng dài khắp lân phiến đuôi rắn không chê vào đâu được dung hợp cùng một chỗ. Cái đuôi bên trên âm thanh túi không ngừng phát ra sản sạt thanh âm. Đây là vòng bạc cắt xà nhất tộc phát động tấn công mạnh trước tư thái. Xà tộc yêu hoàng bạch liên tâm, ở vào buộc phát biên giới chủng tộc bên trong. Xà tộc là một cái so sánh đặc biệt chi hệ, tuy nhiên tục ngữ đều nói rắn, côn trùng, chuột, kiến, nhưng xà tộc cùng nghĩ tộc, đường lang tộc, kim giáp tộc trở chi hệ vẫn có lớn hơn sai biệt. Đại bộ phận xà tộc đều không thuộc về ưu tuyển quốc thống trị, mà là ưa thích tại huyết yêu giới các nơi thành lập một tòa lại một tòa xa quận, tự thành hệ thống. Bạch Liên Tâm thành lập Bạch Liên Bảo, là lớn nhất một tòa xà tộc yêu quận, Bạch Liên Tâm dựa vào này lâu đài, trở thành xà tộc lĩnh tụ. Chỉ có điều chứng cứ đều ở đây ở bên trong, còn có cái gì muốn nói kim độ dị nhẹ nhàng đánh lấy bàn công tác, dùng yêu khi đem một miếng ngọc giản đẩy tới, người Bạch Liên Bảo tại kiến thiết trong quá trình, đã nhận được tuyệt bút bí mật tài chính ủng hộ. Mà khoản này tài chính ngọn nguồn tựu là ưu tuyển lao tổ. Ngươi tại trở thành xà tộc lĩnh tụ trong quá trình, cũng có không ít người cạnh tranh không minh bạch địa chết mất, trong lúc này cũng có ưu tuyển lao tổ bóng dáng. Ngươi chỉ sợ sẽ là ưu tuyển lao tổ xếp vào tại vạn yêu liên quân ở bên trong, cấp bậc cao nhất ám tử một trong dô y. Bạch Liên Bảo Chu Bạch Liên Tâm buồn bã cười nói, việc đã đến nước này, bất quá được làm vua thua làm giặc bốn chữ, còn có cái gì có thể nói chỉ có điều. Đối với bảo tử kế hoạch, ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả, ta như thế nào đều không thể tưởng được, ưu tuyển lao tổ hội phát rồ đến loại trình độ này tại lúc ấy, ta cho là hắn chỉ là muốn thống nhất huyết yêu giới. Làm cho chủng tộc gáp đảo còn lại các tộc phía trên mà thôi, hắn là chủng tộc tộc trưởng, chúng ta xà tộc cũng chủng tộc một thành viên. Hắn muốn chúng ta làm việc, lại đã mang đến rất nhiều chỗ tốt, chúng ta như thế nào lại cãi lời, làm sao dám cãi lời. Bạch Liên Tâm thở dài một hơi. Sát khí dần dần tiêu tán, nàng minh bạch chính mình cũng không phải kim độ dị đối thủ. Kim độ dị yếu thế, là đối với huyết bảo lao tổ cùng ú tuyển lao tổ như vậy siêu cao thủ nhất lưu mà nói. Hắn lại yếu, đều là huyết yêu giới bốn cự đầu một trong, cũng không phải Bạch Liên Tâm cái này hai tuyến yêu hoàng có thể đối kháng. Huống chi chứng cơ vô cùng xác thực. Thật sự của nàng là ú tuyển lao tổ xếp vào tại vạn yêu liên quân bên trong ám tử, đã sự tình phát. Lập tức ưu tuyển lao tổ đều bản thân khó bảo toàn, nàng lại vùng vây dây chết đều là phí công. Bạch Liên Tâm nhắm lại đôi mắt dê thường, mất hết can đảm, không lời nào để nói, chỉ câu chết nhanh sau một lát, lại nghe đến ba một tiếng, trên bàn ẩn chứa nàng phạm tội chứng cớ ngọc giản ầm ầm bạo liệt. Bạch Liên Tâm ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lúc, vừa hay nhìn thấy kim độ dị vậy đối với thâm thúy vô cùng hai mắt. Còn có trong hai mắt nộn nhạo lấy biến hóa kỳ lạ hào quang. Trong nháy mắt, nàng đã minh bạch hết thảy. Tâm tư thay đổi thật nhanh một lát, người này xà tộc yêu hoàng, cũng cùng vừa rồi lang tộc yêu hoàng đồng dạng, dưới đáy cao quý đầu lâu. Bao tử chi biến, làm cho huyết yêu giới ở vào diệt vong biên giới, giá trị này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thống soái đại nhân mới có thế ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ huyết yêu giới chúng ta xà tộc, thề sống chết thuần phục thống soái đại nhân cái này ban đêm. Kim độ dị bí mật triệu kiến hơn 10 người yêu hoàng, đương sáng sớm tiến đến lúc, đầu óc của hắn cũng như là bị kim sắc hỏa diễm bị bỏng như vậy, lại ẩn ẩn đau đớn. Bất quá, còn không phải lúc nghỉ ngơi, còn có mấu chốt nhất một trận chiến muốn đánh sáng sớm 8 giờ, tại huyết yêu số cuối cùng nhất cuộc chiến trung tâm chỉ huy nội, tổ chức kể cả sở hữu yêu hoàng ở bên trong mở rộng hội nghị quân sự. Cái gọi là cuối cùng nhất cuộc chiến đã biến thành một chuyện cười, đã mất đi 14 người yêu hoàng về sau. Nhìn về phía trên thưa thất châu ngồi, càng giống là một loại không nói gì trâm trọng. Nhưng mà, may mắn còn sống sót xuống yêu hoàng lại không có rêu cận tâm tư, bọn hắn đều bị vội vàng không kịp chuẩn bị loạn cục, làm cho sức đầu mẻ chán. Lần này hội nghị, là do chảo tộc yêu hoàng Doãn Thiên Tôn cùng chủng tộc yêu hoàng Hư Phong Thượng Nhân đề nghị tổ chức. Tại huyết bảo lão tổ cùng U Tuyền lão tổ chết thì chết, trốn thì trốn về sau. Hai người bọn họ cũng là sư đồ quốc cùng ưu tuyển quốc thực tế trưởng khống giả. Trên lý luận mà nói, cũng sở hữu chảo tộc cùng chủng tộc quân đội chính thức có được người. Chỉ có điều, bọn hắn đại bộ phận quân đội đều cùng các tộc chiến sĩ hôn tạp cùng một chỗ, thưa thớt, chờ đợi tiếp nhận virus kiểm tra đo lường cùng thân phận thẩm tra. Hai người bọn họ đề nghị tổ chức trận này yêu hoàng mở rộng hội nghị mục đích, chính là muốn trải vớt tinh tường, tại kiểm dịch hoàn thành về sau quân đội một lần nữa tập kết vấn đề. Trải qua một đêm bận rộn, đã có không ít bộ đội đều hoàn thành kiểm tra đo lường, tuyệt đối không có ẩn núp lấy bảo tử dô y doan thiên tôn là một gã bộ lông nồng đậm ngân sắc sư yêu, vừa mới đã nhận được sư đồ quốc thực tế khống chế quyền, hắn thỏa thuê mãn nguyện, tinh thần vô cùng phân chấn, có phần muốn làm ra một phen sự nghiệp. Đối với những quân đội này, là không phải có thể dựa theo vốn là xây dựng chế độ, một lần nữa tụ họp lại dù sao chúng ta kế tiếp, còn mặt gặp vũ tuyển lão tổ uy. Hiếp, tùy thời muốn đi đối phó cường đại ưu phủ quân không sai hư phong thượng nhân tiếp lời nói, quân đội tiểu là cánh mạng của bọn hắn, quân đội của mình bị đánh tan một đêm, không bị khống chế của mình, loại cảm giác này thật sự không song cực độ, ưu tuyển lão tổ đã từng là chúng ta chủng tộc tộc trưởng. Càng có lẽ do chúng ta chủng tộc tự tay giải quyết ta muốn lập tức thu nạp bộ đội của mình, chuẩn bị đi tiêu diệt U phủ quân còn có Doãn Thiên Tôn thanh âm chậm rãi nghiêm nghị lại, khẩn. Trước một đêm, các binh sĩ đều người kiệt sức, ngựa hết hơi, bụng đói kêu vang, vì cái gì hậu cần tiếp tế đến cái lúc này còn không có vận chuyển đi lên những đồ quân nhu kia cùng vận chuyển bộ đội, chẳng phải ở bên cạnh sao đồ ăn cùng tinh thạch đâu vì không có cái gì phân phát đến binh sĩ trong tay hoàn toàn chính xác hư phong thượng nhân cùng hắn hát lên song hoàng. Lần này xích chiều hành động lọt vào thảm bại, đến tiếp sau xử lý nếu như này hỗn loạn, khẳng định phải có con người la mở. Ra này phụ trách đến tột cùng do người nào chịu trách nhiệm, tạm thời bất luận, đêm qua lại dòng chống khua chiêng cầm lên ưu tuyển tàn đảng cha ho ưu tuyển tàn đảng, ta đương nhiên không phản đối, nhưng là tin đồn thất thiệt, lung tung bắt người. Đem chúng ta không ít trong sĩ quan cao cấp tất cả đều mang đi thẩm tra, làm hại hiện tại bộ đội một mảnh hỗn loạn, chậm chạp không thể tập kết nếu là ưu phủ quân đột nhiên xuất hiện, lại nên ứng phó như thế nào Doãn Thiên Tôn cùng hư phong thượng nhân. Một người một câu, đánh võ mồm, những câu đều bắn về phía kim độ dị tâm khảm, xem ra đã sớm tạo thành công thủ đồng minh, muốn thư A cơ làm khó dễ, giao động kim độ dị vạn yêu liên quân thống soái vị trí kim độ dị giữ im lặng địa nghe. Thỉnh thoảng còn nhẹ điểm nhẹ đầu, tựa hồ rất đồng ý hai gã yêu hoàng đúng trọng tâm ý kiến. Sau đó, hắn nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Các vị, về việc này, ta cũng có chút ít bất đồng cái nhìn. Lang tộc yêu hoàng Vi Thiên Thanh nhảy ra ngoài, yêu thần vi rút là một loại huyết yêu giới trước nay chưa có hoàn toàn mới vi rút, chúng ta còn không có nắm giữ nhất triệt để kiểm tra đo lường thủ đoạn, cũng không biết có thể hay không có chút vi rút biến chủng, có thể tránh thoát lục cấp kiểm tra đo lường. Cho nên, tại cả kiện sự tình đều không có hết thể đều kết thúc trước khi, hay vẫn là lại thận trọng một ít, không muốn đơn giản tập kết so sánh tốt. Doãn Thiên Tôn thốt nhiên biến sắc, một vũ bàn, trên bàn để lại bốn đạo thật sâu vết cào, có ý tứ gì, chẳng lẽ ưu tuyển lao tổ một ngày không diệt trừ, bộ đội của chúng ta tiểu một ngày không tập kết sao tự nhiên không phải. Vi Thiên Thanh mỉm cười nói, ta chỉ là cảm thấy, huyết yêu chi nhãn hủy diệt, làm chúng ta tổn thất không ít cao thủ. Đặc biệt là trong sĩ quan cao cấp đều thương vong thảm trọng, về so đối với ưu tuyển tàn đảng lùng bát, lại liên quan đến đã đến đại lượng quan quân, tuy nhiên còn không biết bọn họ là có phải có tội, nhưng cẩn thận để đạt được mục đích, trong ngắn hạn nhất định là không thích hợp lại nhường bọn hắn mang binh. Kể từ đó, đại lượng quan chỉ huy thiếu thốn, đối với toàn bộ chỉ huy hệ thống đều đã tạo thành nghiêm trọng quá nhiều, mặc dù đem tán loạn bộ đội một lần nữa tổ chức, lại có thể phát huy bao nhiêu sức chiến đấu mà ưu phủ quân chưa tiêu diệt, bào tử kế hoạch cũng không có triệt để thất bại, đúng là nguy cấp nhất trước mắt, cần có nhất đoàn kết một lòng, vận thành một cố dây từng thời điểm đã hiện tại từng cái bộ đội xây dựng chế độ đã triệt để làm rối loạn, chẳng đẩy ngã là tờ lại, quấy rầy. Đi qua cơ cấu, dựa theo hiện hữu quan chỉ huy, pha trộn ra một chi tuyệt đối không có ưu tuyển tàn đảng, tuyệt đối không chứa bào tử, tuyệt đối trung thành vạn yêu liên quân, cái này đương nhiên chỉ là tạm thích hướng chi mà tính, đợi đến lúc diệt trừ ưu tuyển lão tổ về sau, tự nhiên còn có thể đem từng cái bộ đội quyền chỉ huy, trả lại cho các quốc gia bên trong. Pha trộn Doãn Thiên Tôn cùng hư phong thượng nhân giận tí mặt, Doãn Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, trên bàn lưu lại bốn đạo thật sâu vết cào, hướng về phía Vi Thiên Thanh nhe răng cười nói, đây là của ngươi này chủ ý. Hay vẫn là ai chủ ý là muốn chúng ta đem quân quyền triệt để giao ra đi ý tứ sao? Vi Thiên Thanh ngẩng đầu đỡ ngực, cùng Doãn Thiên Tôn đối chọi gay gắt, đại cục làm trọng, Doãn đại tộc trưởng Doãn Thiên Tôn giận quá thành cười, quả thực nói. Chuyện hoang đường viển vông, ta ngược lại muốn nhìn ai hội tán thành ta tán thành. Xa tộc yêu hoàng Bạch Liên Tâm nhết lên đuôi rắn, có chút loạn choạng, thần sắc mặt ngưng trọng nói, huyết yêu giới nguy tại sớm tối. Chúng ta không thể sẽ đem bản thân chi tư đặt ở chủng tộc trên lợi ích rồi tổn thất nhiều như vậy chúng cao cấp quan chỉ huy, còn lại bộ đội nhất định không thể giống như nguyên lai đồng dạng chỉnh biên dô y, cho nên ta tán thành đối với vạn yêu liên quân tinh nhuệ tiến hành một lần nữa chỉnh biên, chúng ta xà tộc bộ đội, đem cái thứ nhất tiếp nhận chỉnh biên. Chúng ta hùng tộc bộ đội, cũng đồng ý tiếp nhận chỉnh biên. Một ga hắc giống như cột điện hùng tộc yêu hoàng, chậm rãi dơ lên hùng trưởng. Chúng ta báo tộc bộ đội, cũng đồng ý tiếp nhận chỉnh biên. Chúng ta huyết ảnh con bỏ ngựa bộ đội, cũng nguyện ý tiếp nhận chỉnh biên. Một gã tên yêu hoàng, chậm rãi nhấc tay, mấy chục đạo ý vị thâm trường ánh mắt, quan hướng về phía Doãn Thiên Tôn cùng Hư Phong Thượng Nhân. Doãn Thiên Tôn cùng Hư Phong Thượng Nhân trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt lập tức trắng bệnh, không tự chủ được địa hướng về sau rút lui hai bước, nhìn xem một mảnh dài hẹp cử ở giữa không trung cánh tay cùng nhận chi. Nhìn nhìn lại kim đổ dị không chút biểu tình gương mặt, bọn hắn lập tức đọc đã hiểu những ánh mắt kia ý tứ. Đó là nhìn xem cá nằm trên thớt, mộ trong xương khô ánh mắt.